dám ở trước mặt mình hoành. Chương 207, truyền ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.